Chương 1104, xé nát minh ước. Chương 1104, chiều ca thành địa chỉ ban đầu bên ngoài, Dương Mi đại tiên sắc mặt khó coi ở hỗn độn khí chạy khuyết tán hạ liên tiếp lui về phía sau. Hỗn độn khí lưu, ban đầu đến từ chính Chu Tiên kiếm trận. Nguyên bản còn chỉ có phương viên mấy trăm dặm, thế nhưng bây giờ tốt giống như lỗ đen không ngừng hướng chu vi khuyết tán, đại địa, bùn đất, núi đồi, sông, thậm chí là không gian bản thân đều bị hỗn độn xé nát đồng hóa thành trong đó một phần tử. Ầm, hỗn độn khí đoàn bị quất ra mở một con đường hầm không gian, đạo tổ Hồng Quân từ đó chật vật trốn thoát. Thái thượng lão quân ngoan độc, trước khi đi thiên đạo chi luân cho hắn một kích. Tuy là hắn đã chạy rất nhanh, nhưng chỉ là thiên đạo chi luân bên trong đồ vật hóa bản cổ toàn lực nhất kích, đã để thời gian của hắn phất trần lần nữa hư hao sấp xỉ 500 trần vĩ. Bây giờ chỉ còn lại có 2.000 quá một điểm trần vĩ, suy yếu chí ít 1/4 uy năng. Thân niệm truyền âm, đạo tổ Hồng Quân ngữ tốc hầu như đạt tới một hơi thở và nôn. Tại loại này tình huống bên dưới, Dương Mi đại tiên cuối cùng cũng đã biết bên trong phát chuyện phát sinh, thậm chí hắn bắt đầu minh bạch tất cả mọi người bọn họ đều bị thiên đạo cho điệu hổ ly sơn. Thiên đạo ý chí giờ này khắc này hẳn là đang ở hỗn độn khí đoàn bên trong sáng thế thanh liên bên trong. Cái kia căn bản không phải dùng để cọ rửa thiên đạo ý chí, mà là mang thai dục thiên đạo ý chí. Nghĩ tới đây, Dương Mi đại tiên bắt đầu liên hệ gần số. Hồng Hoang địa phủ, gần số lạnh lùng cười một chỉ điểm ra không gian pháp tắc băng diệt giống ruột lục liễu bùn hoa, sau đó bóng ma thôn vệ cướp đoạt trong đó không gian pháp tắc biến thành của mình. Đến bước này Dương Mi đại tiên đã mất đi giá trị lợi dụng. Từ vừa mới bắt đầu, lấy tư cách ma năng vũ trụ chi chủ, hắn liền biết rõ thánh nhân không có khả năng phản kháng thiên đạo. Bọn họ tự cho là đúng phản kháng, từ vừa mới bắt đầu đã sớm đã định trước thất bại. Nếu như dễ dàng như vậy phản kháng, còn lại trí cao pháp tắc hoàng kim làm sao còn ở riêng mình tiểu hình vũ trụ phân đất phong hầu hoàng kim. Cho nên những thứ này thiên đạo thánh nhân, hắn chỉ là liên lạc một cái chuẩn đề thánh nhân liền toàn bộ giao cho Dương Mi đại tiên đi liên lạc, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng biết Dương Mi đại tiên chỉ là đang làm không công. Thậm chí hắn còn cẩn thận nhắc nhở La Hầu vấn đề. Ở ngay từ đầu, hắn giống như Dương Mi đại tiên xem thường thiên đạo. Lúc đầu bọn họ cho rằng, thiên đạo làm hết thảy đều là vì bảo hộ Hồng Hoang vũ trụ hoàn thiện Hồng Hoang vũ trụ. Thế nhưng hắn đến cùng có lòng nghi ngờ, cho nên không tiếc trước giờ hủy diệt lục đạo luân hồi thăm dò thiên đạo, thử lần này tham quả nhiên phát hiện vấn đề, thiên đạo căn bản không có đem hết toàn lực ngăn cản. Điều này nói rõ thiên đạo căn bản không quan tâm Hồng Hoang vũ trụ hủy diệt hay không. Thiên đạo bản thân, cụ bị hoàn thiện một cái vũ trụ chấp nghiệm. Nếu như không để bụng một cái vũ trụ, đã nói lên bắt đầu thoát khỏi thiên đạo cái danh từ này hạn chế, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa cụ bị chính mình tư tưởng cùng trí tuệ, vì vậy ở lúc đó hắn sử đoạn thiên nói vô cùng có khả năng muốn thông linh. Nhưng là khi sáng thế thanh liên đi ra, hắn phát hiện mình lần nữa xem thường thiên đạo. Thiên đạo dã tâm không chỉ như thế, trọng tố sáng thế thanh liên, lấy khổng tức làm thể đắp nặn tự thân thông linh sau thân thể, đồng thời nát bấy vài kiện tiên thiên trí bảo cùng đại lượng tiên thiên linh bảo, đem tự thân khổng tức thân thể chế tạo thành 3.000 pháp tắc dung hợp khủng bố thể chế. Đến đó cái thời điểm, thiên đạo tuyệt đối là nửa bước bóng ma chúa tể tầng thứ. Nếu như lại giết Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân cướp đoạt lực lượng của bọn họ, thiên đạo hoàn toàn có thể trở thành không kém hơn bóng ma chu a tể cái loại này tầng thứ tồn tại. Tất cả mọi người đều cho là ở tính kế thiên đạo, nhưng không biết bọn họ cũng bị thiên đạo trái lại tính kế. Bất quá thiên đạo tính sót một điểm, đó chính là quá coi thường hắn nguyên tiêu. Tâm niệm vừa động, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ vô luận là địa tiên giới vẫn là thiên ngoại tinh thần, ngoại trừ thiên ma ngoại vực bên ngoài chỉ cần là tiên nhân trở xuống sinh mạng thể, toàn bộ đều theo linh hồn chấn động tâm tính đại biến xếp bằng ngồi dưới đất. Bọn họ là ở chớ chú, là ở điên cuồng oán hận bài xích thiên đạo. Âm chọn 72 đạo tử tiêu thần lôi, từ trên trời giáng xuống hóa thành lôi hải đập về phía gần sổ. Thiên đạo lúc này đây thực sự nổi giận, hắn lần lượt thủ hạ lưu tình, không phải là kiêng kỵ người này cổ tay trái phong ấn vẻ này khiến nó sợ hãi lực lượng, nhưng không nghĩ đến đó người nhưng ở nó mấu chốt nhất thời điểm cho nó tới một cái ngoan. Ngươi có bản lĩnh sẽ thấy tới một cái, ta lập tức thực sự liên thủ với Dương Mi đại tiên. Gần sô ngẩng đầu nói rằng, tử tiêu thần lôi đứng ở gần sô đỉnh đầu mười trượng, lên lên xuống xuống đại biểu cho thiên đạo do dự tâm tư. Cuối cùng, tử tiêu thần lôi vẫn là tiêu tán. Thế nhưng gần sô trong cơ thể thiên đạo thánh vị cũng ầm ầm phá nát, Minh Hà Thánh Nhân cái này đoạt xá thân thể trong nháy mắt rơi xuống chuẩn thánh. Đây là trả thù, đồng thời cũng là cảnh cáo. Từ vừa mới bắt đầu thiên đạo cũng biết Minh Hà Thánh Nhân có khả năng nhất bị đoạt xá, cho nên đổi cho nhau huyền nguyên không thủy kỳ, cho nên cố ý đem thiên đạo thánh vị đưa qua, vì chính là để gần sổ trầm mê ở thánh nhân trong sức mạnh bất làm một ít tay chân. Bây giờ triệt để vạch mặt, đương nhiên sẽ không tiếp tục tiện nghi gần sổ. Gần sổ không thèm để ý cười cười, hắn trở thành bạch ngân thất giai mục đích đã đạt được, hoàng kim chiến y lý tứ vô kỵ kiêng kỵ sử dụng hạ so với Minh Hà lão tổ phần này ngụy hoàng kim lực lượng lợi hại rất nhiều, thiên đạo rút đi hắn thánh vị hiện tại nhất định có khổ khó nói. Đích đích sắc sắc, lúc này thiên đạo sắc thực phi thường phiền muộn. Hiện tại đại bộ phận ý chí đều ở đây sáng thế thanh liên bên trong tiến hóa, có thể phân tán thiên đạo ý chí cũng không phải rất nhiều, lúc đầu thu hồi thiên đạo thánh vị là đúng tự thân bù đắp, thế nhưng nếu như cái này thánh vị tràn ngập thai ách lực liền phi thường kẻ đáng ghét. Cuối cùng, thiên đạo ý chí vẫn là bỏ chạy. Thiên đạo vô tình, hết thể đều là lãnh băng băng tính toán, ở thiên đạo phán đoán bây giờ không thể bức tất cả mọi người liên thủ đối phó hắn. Tự nhiên sẽ tuyển trạch thả ngạnh bính gần sổ tay phải phong ấn lực lượng, trước giải quyết Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân. Chiều ca thành không ngừng khuyết tán hỗn độn bên ngoài, Dương Mi Đại Tiên sắc mặt khó coi lợi hại. Hắn nhị đại không tâm Dương Liễu bị hủy, không phải hợp tác với hắn gần sổ chết rồi, chính là gần sổ chủ động phá hủy. Cái kia rảo hoạt như quỷ gia hỏa nghĩ như thế nào cũng không thể một chút động tĩnh không có sẽ chết rồi, vì vậy rõ ràng là sẽ bỏ bọn họ kết minh. Chúng ta liên thủ. Trước sát thiên no y Dương Mi Đại Tiên bất đắc di truyền âm cho Hồng Quân tính toán của hắn. Hồng Quân nghe được truyền âm hơi chần chờ bất đắc di gật đầu, hắn cũng không còn nghĩ đến thiên đạo chi luân món trí bảo này lợi hại như vậy, bây giờ không đồng ý hắn cũng không cầm ra càng biện pháp tốt. Thời không phất trần vung bay lên trên cao, 2000 trần vĩ không ngừng bành trướng đan vào thành một tấm vong lớn. Lưới lớn hạ lạc, chiều ca thành đã bành trướng đến đường kính mấy trăm ngàn bên trong hỗn độn khí đoàn trực tiếp bị băng bó ở trong lưới. Thời gian tạm dừng bao phủ xuống toàn bộ hỗn độn khí đoàn dừng lại trong nháy mắt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đã đầy đủ Dương Mi Đại Tiên động thủ. Dương Mi Đại Tiên ở nơi này trong nháy mắt, hiện ra tự thân không tâm Dương Liễu bản thể. Gần đã mấy trăm ngàn bên trong không tâm Liễu cây không gian bổn nguyên chi lực sao động, rũ xuống cành Liễu bọc lại thời gian tĩnh chỉ hỗn độn khí đoàn, trực tiếp thu vào không gian trong cơ thể chuyển rời đến vũ trụ sát biên giới lấy không trọn vẹn hỗn độn châu làm trụ cột lục Liễu đại trận. Vô số giống ruột lục liễu, từ hư không tốc biến lẫn nhau cảnh liễu đan vào một chỗ. Không gian pháp tắc độ vật biến hóa, ở lục liễu trong đại trận hóa thành một cái thực chất hóa ngân sắc cảnh liễu. Ngân sắc cảnh liễu không ngừng lan tràn đem hỗn độn khí đoàn siêu lượn quanh một vòng lại một quay vo nở dê, mượn hỗn độn châu điên cuồng rút ra hỗn độn khí đoàn hỗn độn năng lượng. Đạo tổ Hồng Quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mượn tạo hóa ngọc điệp bắt đầu độ vật biến hóa 3000 pháp tắc. Độ vật hóa pháp tắc ở lục liêu trong đại trận bảy thiên đạo đại trận. Song trọng bên dưới đại trận lẫn nhau rơi vào giằng co, thái thượng lão quân tu vi hữu hạn không phá nổi song trọng đại trận, mà song trọng đại trận cũng sẽ không ra hỗn độn khí đoàn chỉ có thể cướp đoạt một bộ phận năng lượng, giằng co bên trong song phương hoàn toàn không cách nào chiếu cố được hỗn độn khí đoàn bên trong sáng thế thanh liên dị biến.